Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 203 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Mộng Như Luân Hồi. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm trên đường đi thì gặp cái tên Trần Phong. Thì cái ông này là ông mập, lão già mập mà trước đây đã từng gây hấn với Vương Lâm. Ông ta tu vi là Tịnh Niết Sơ Kỳ, Vương Lâm chỉ là Khuy Niết Trung Kỳ đỉnh thôi. Nhưng mà nhờ có thân thể cổ thần kết hợp nên hiện tại Vương Lâm có thể đánh nhau với cả Tịnh Niết Trung Kỳ nữa. Do đó mà cái lão già này không phải đối thủ Vương Lâm. Đánh hồi thì Vương Lâm thu ông ta làm nô lệ luôn, rồi thu cái pháp bảo ông ta là cái thuẫn gì đó. Thì sau đó Vương Lâm mới tiến đến cái hành tinh, cái tinh cầu do của cái ông Nhất Trần Tử gì đó, của ba huynh đệ Nhất Trần Tử, thì đến đây ông ta mời vào để cho Vương Lâm ở lại đây tu luyện thời gian. Thì sau khi tu luyện rồi, Vương Lâm mới luyện hóa cái thuẫn. Vì cái thuẫn này có một tia khí tức của cổ thần, thì Vương Lâm không ngờ khi mà luyện hóa được thì xuất hiện biến hóa kinh người, toát ra khí tức khiến Vương Lâm cũng phải hơi khiếp sợ. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng, nhìn chằm chằm tấm thuẫn vẫn còn đang không ngừng lớn lên kia. Giờ phút này, tấm thuẫn dĩ nhiên so với trăm trượng lúc trước bây giờ đã to hơn nhiều, đã đạt tới gần 300 trượng. Nếu ở gần nhìn vào, thuẫn bài này giống như là một bức tượng cao. Người thợ làm ra nó thật là thô ráp, nhưng nó không cho phép bất cứ ai dám coi thường uy lực của cái tấm thuẫn này. Đây mới là pháp khí cổ thần. Hư ảnh cổ thần sau thuẫn bài không ngừng theo nó mà lớn lên. Thân mình cũng dần dần trở nên khổng lồ hơn. Cuối cùng nó lớn tới mức tất cả mọi người trên thủy linh tinh đều có thể nhìn thấy được. Ngay trong nháy mắt này, tấm thuẫn ông một tiếng, đình chỉ bành trướng. Cổ thần phía sau nó chậm rãi cúi đầu. Đầu của gã liền bao trùm cả một khoảng không. Tinh điểm xoay tròn phía trên mi tâm dần dần chậm rãi lại, cuối cùng phịch một tiếng, hoàn toàn dừng lại. Ở khoảnh khắc dừng lại này, hai mắt Vương Lâm tuôn ra tinh quang, lộ ra vẻ mừng như điên, xen lẫn vẻ khiếp sợ. Đây là... Tại mi tâm của cổ thần xa lạ kia có 8 tinh điểm. Nếu chỉ như vậy thì cũng bình thường thôi, Vương Lâm sẽ không quá mức khiếp sợ gì. Nhưng mà phía sau 8 cái tinh điểm này không ngờ lại có một cái nữa. Tinh điểm này rất mơ hồ, phản phất chưa hoàn toàn ngưng tụ, nhưng mà đã bước đầu thành hình rồi. Chỉ còn một bước nữa là có thể trở thành cửu tinh cổ thần kinh thiên rồi. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu. Hắn không nghĩ rằng tấm thuẫn này không ngờ lại là một cổ thần vật như vậy. Hư ảnh cổ thần khổng lồ kia nháy mắt khi tinh điểm ở bi tâm dừng lại, thân mình bỗng nhiên ầm một tiếng tan vỡ, hóa thành nhiều điểm tinh quang hướng tinh không tràn ra. Trong nháy mắt, trên toàn bộ thủy linh tinh phản phất giống như là ban ngày, tất cả mọi ngõ ngách bên trong đều được tinh quang rọi chiếu sáng ngời. Chỉ có điều ánh sáng này liền lập tức tiêu tan, mặt đất lại bị màn đêm bao phủ. Ở trước mặt Vương Lâm, tấm thuẫn kia đã đạt tới độ lớn gần ngàn trượng. Nó dựng đứng trông như là một tấm chắn thiên địa, ngăn cách âm dương. Trên thân nó, thanh quang mông lung khiến cho bầu trời đêm bốn phía cũng theo đó mà mông lung hư ảo, lại xuất hiện từng trận vặn vẹo. Phản phức vật ấy là một pháp khí căn bản không nên xuất hiện trên thế gian này. Vương Lâm thở sâu, thân hình nhoáng một cái, hướng thẳng tấm thuẫn kia mà đi tới. Cách đó không xa, ánh mắt Phù Phong Tử lộ ra vẻ tranh đấu. Lão đã từng nghĩ đến uy lực của vực ấy sau khi phong ấn hoàn toàn mở ra, nhưng mà lúc này cũng đã vượt xa so với sự tưởng tượng của lão. Có ý muốn đi cướp đoạt vực ấy, nhưng mà vừa nghĩ tới ấn ký tại mi tâm Vương Lâm, Phù Phong Tử này cũng không thể không từ bỏ. Lão không biết nếu là chính mình xung phá phong ấn mặt ngoài thì sẽ gặp phải cái dạng trừng phạt gì nữa. Bởi vì không biết nên lão càng nghĩ tới những cấm chế ác độc mà lão thấy phía trước, do đó càng khiến cho lão cảm thấy càng lúc càng kiêng kỵ. Là chú thích một cái nha. Thì cái ông Phù Phong Tử này trước đây cũng có một đoạn nói là tên là Trần Phong, hình như Phù Phong Tử là đạo hiệu của ông ta hay sao á. Rồi tiếp tục. Vương Lâm tới gần cái tấm thuẫn, bàn tay phải không chút do dự đưa ra đặt ở mặt trên. Ở khoảnh khắc tay phải hắn chạm vào tấm thuẫn thì lập tức liền có vô biên cổ thần lực theo tấm thuẫn lao ra, dung nhập vào trong cơ thể của Vương Lâm. Nó mang theo một tia bạo ngược điên cuồng và quyết tâm hủy diệt hết thảy.